Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 347, trọng lực quả thực. Trọng lực đao địa ngục lữ. Kèm theo một tiếng hừ lạnh âm thanh, một kích trọng đao chính là hung hăng hướng phía Shiva chém xuống. Shiva ung dung thoải mái dùng quỷ triệt để cản lại, nhưng phải thì phải ở kiếm và kiếm va chạm trong nháy mắt. Một cỗ trọng áp trong nháy mắt từ toàn thân nghiền ép xuống. Trong nháy mắt đó, Shiva nhất thời cảm giác mình toàn thân tất cả tế bào đều trở nên trầm trọng vô cùng. Chu vi mặt đất trọng lực cũng lập tức được tăng cường đến rồi cực hạn. Đại địa, lấy Shiva tiếp xúc được mặt đất hai chân làm trung tâm, chợt lộ ra to lớn mạng nhện một dạng khe hở khuếch tán ra. Chỉ là, Shiva sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Coi như là bị đột nhiên trọng áp ngăn chặn, cũng không thể đủ để đầu gối của hắn có bất kỳ uốn lượn. Thậm chí ngay cả nhỏ nhẹ rung động đều chưa từng xuất hiện. Quỷ triệt nhẹ nhàng khơi một cái, đem đối phương áp chế đi ra ngoài. Iso lui về sau hai bước, lỗi lạc trong lúc đó, đem chính mình đến thu nhập trong vỏ đao. Mà chính là ở chuôi đao cùng vỏ đao cùng ở trên trong nháy mắt. Hoàn cảnh chung quanh dường như trong nháy mắt này trầm mặc một dạng. Chỉ là nghe được thương một tiếng. Sau đó Shiva đất đai chung quanh kể cả chính hắn trọng lực. Trong nháy mắt được tăng cường đúng nga a cực hạn. Đại địa lõm xuống. Sụp đổ. Đại đột nhiên bôn hội. Một cái to lớn lỗ đen chợt bị siêu trọng lực áp chế đi ra. Shiva nhíu lông mày. Cả người liền là tại này cổ to lớn trọng áp phía dưới. Rơi vào trong hắc động. Một, cười, cái này đột nhiên một màn, để bị Shiva đánh bay ra ngoài Sabo ngẩn người. Bởi vì không ngờ tới Iso lại đột nhiên xuất hiện. Dù sao, hai người bọn họ mới chỉ có lần đầu tiên gặp mặt. Có ai sẽ lần đầu tiên gặp mặt liền trợ giúp người khác? Hơn nữa, đối thủ vẫn là cái kia tứ hoàng Uchiha Shiva. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Đừng nói chuyện, chiến đấu, căn bản không có kết thúc. Cái này một đầu so với hải quái sợ rằng nghìn vạn lần mãnh thú. Căn bản không có lộ ra răng nanh. Một mặt nói, Iso chậm rãi ngẩng đầu lên. Tuy nói hắn nhìn không thấy, thế nhưng hắn cường đại Kenbunsoku khí phách nhưng có thể đem hết thảy chung quanh đều toàn bộ. Tập trung, không lưu động của khí, bầu trời vân đoá. Thậm chí có thể chuẩn bị dự đoán được trong thái không vẫn thạch vị trí. Tuy nói tại hạ nhìn không thấy vật, thế nhưng đầu này mãnh thú nguy hiểm, lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong nháy mắt, Iso bên hông lưỡi dao ra khỏi vỏ. Một đạo hàn quang thoáng qua rồi biến mất mà qua. Ở Sabo trước mặt lưu dưới một đạo hoa mỹ ánh sáng màu tím. Ngay sau đó, chính là chứng kiến một đạo hình xoàn ốc cái này kiếm khí phóng lên cao. Chỉ là trong nháy mắt chính là biến mất ở chân trời. Xẹt qua chân trời, phá tan tầng mây, ở trong bầu trời, để lại một cái cự đại lỗ thủng. Thật là mạnh kiếm thuật. Chấm ngoặc kép, thấy vậy, Sabo nhịn không được cảm thán. Iso thực lực, hoàn toàn chính xác cao hơn hắn một bậc. Không chỉ là bản thân kiếm thuật. Đối với quả thực năng lực vận dụng cũng là như vậy. Nhưng là, đang ở Sabo cảm thán đồng thời. Trong sát na, bầu trời rung động, một cỗ không thể nhìn kỹ uy áp, chợt phóng lên cao. Sabo sửng sốt, tuy nói nhìn không thấy, nhưng là xác thực có nhân vật gì lấy. Phía chân trời trong, cái kia một cỗ không thể nhìn kỹ tồn tại cảm giác, khiến người ta cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Chỉ một lúc, Sabo ngẩng đầu lên, chợt đồng co rụt lại. Nguyên bản bị lờ mờ nguyệt mơ hồ đen nhánh bầu trời. Lúc này, phảng phất có một viên tiểu hình thái dương xuất hiện một dạng. Năm này bầu trời đều trở nên hỏa đỏ lên. Sau đó, đang ở Sabo ánh mắt kinh hãi trong, một viên vẫn thạch khổng lồ đột phá tầng mây, hướng phía đại địa hạ lạc mà xuống. Vẫn thạch bởi cùng tầng khí quyển ma sát, bên ngoài nhiệt độ cao để cho trở nên dường như thái dương một dạng bắt đầu cháy rừng rực. Hừng hực hỏa diễm, lộ ra nóng bỏng răng nanh. mà cái này phút chốc, Iso thì là đem đao của mình thu nhập trong vỏ đao. Cảm thụ được trong không khí nhiệt độ cùng uy áp biến hóa. Khóe miệng khinh động, trọng lực đao hỏa tế. Vẫn thạch khổng lồ trong nháy mắt hạ lạc mà xuống. Mặc dù nói không có Shiva triệu hoán vẫn thạch khổng lồ như vậy. Thế nhưng bên ngoài đường kính đã ở 20 mét ở trên. Chắc là Iso suy nghĩ đến nơi đây là tổng bộ hải quân nguyên nhân. Cho nên mới hạn chế vẫn thạch cao thấp. Toàn bộ tổng bộ hải quân căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Một ít cao tầng nhân viên phát hiện rơi xuống vẫn thạch sau đó. Phản ứng đầu tiên chính là cái kia Uchiha Shiva lại đã chạy tới nháo sự. Dù sao, dùng vẫn thạch đập người. Loại này loạn lai sự tình. Thiên thượng thiên hạ, bọn họ cũng chỉ nghĩ đến bắt đầu người nam nhân kia mà thôi mà thôi. Vô số hải quân phản ứng kịp, trong nháy mắt đăng báo. Cái này phút chốc, toàn bộ Marine đa dạng bị thức tỉnh đứng lên. Trung tướng, đại tướng, thậm chí Sengoku nguyên soái đều đã bị kinh động. Chỉ một lúc, cảnh báo bị gõ. Tổng bộ hải quân Marine đa dạng, lần thứ hai bị xâm lấn. Người xâm lăng, lại là Uchiha Shiva. Một tiếng trống vang lên, phảng phất là giáo đường cự đại cổ trung bị gõ một dạng. Chấn thiên hám địa tiếng gầm. Liền phảng phất là dã thú chu lên một dạng, chợt ở Marine đa dạng nổ tung vẫn thạch, phảng phất là pháo hoa một dạng, phóng xuất ra không gì sánh được hoa mỹ tia chớp vàng. Hỏa diễm trong nháy mắt đem đại địa thôn phệ, tổng bộ hải quân trên quảng trường, lập tức bị hỏa diễm cho trải rộng, thật mạnh, quái vật một dạng thực lực và năng lực, dĩ nhiên đem bầu trời vẫn thạch đều cho kéo xuống. Coi như là Sabo cũng không miễn thán phục. Tại trước đây, hắn trên báo chí tổn thương gặp qua, Shiva liền đã từng dùng vẫn thạch tập kích thánh còn có tổng bộ hải quân. Không ngờ tới ngoại trừ Uchiha Shiva ở ngoài, còn có người thứ hai có thể mang vẫn thạch cho kéo xuống. Cùng tứ hoàng Uchiha Shiva có tương tự năng lực sao? Đều là quái vật a. Sabo quân, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Đem đao thu nhập trong vỏ đao sau đó. Iso lập tức đi tới Sabo trước mặt. Có chút hốt hoảng nói rằng. Ly khai. Người không phải bắn trúng hắn sao? Chấm ngoặc kép. Iso lắc đầu. Nabalan không sợ hãi trên mặt. Lúc này dường như xuất hiện một tia hoảng loạn. Vô dụng. Này chỉ có thể là kéo dài. Đối với người nam nhân kia mà nói. Căn bản không có hiệu quả. Chúng ta không phải của hắn đối thủ. Cần Iso lời nói vẫn chưa nói xong. Một đạo đen nhánh kiếm khí trong nháy mắt phóng lên cao. Mang theo trước nay chưa có sắc bén độ. Trong nháy mắt đem viên kia vẫn thạch một phân thành hai. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.